Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tiếp cận được mới có được chuyện mới tốt đẹp như vậy, lại bị cô gái kia cướp đi. Cô nắm chặt tay của mình, cô sẽ không buông tay, tuyệt đối không buông. Người đàn ông kia là của cô, chỉ là của một mình cô. Húc, anh sẽ giúp em đúng không? Cô khẽ đưa mắt nhìn ngón tay, khẽ kéo áo lễ sợi Húc. Húc, em rất buồn, rất đau. Từ trước đến nay, cho dù em muốn cái gì anh đều giúp em. Bây giờ anh vẫn giúp em chứ? Cô thực sự yêu hắn, thực sự thương hắn. Cô không ngừng nói, cô không ngừng để ý thân thể dễ Húc đã trở nên cứng nhắc. Cơ mặt lạnh lùng từ trước đến nay, bây giờ lại thoáng hiện nét thống khổ. Hắn đặt bàn tay lên bờ vai Tề Trự San. Không nên gấp, sẽ rất nhanh thôi, tất cả sẽ thuộc về em. Hắn an ủi cô, giọng nói lộ ra chút mất mát, đến hắn cũng không hiểu. Hắn khép hờ đôi mắt màu trà, đôi môi khẽ mím lại. Cửa xe mở ra, vẫn mưa rơi xuống, nhiều người đi đường cố gắng chạy nhanh về phía trước. Nhưng phía trước mưa vẫn vô tận. Mưa không ngừng rơi trên mặt đường, rất nhanh tạo thành những vũng nước nhỏ. Từng giọt nước rơi xuống, rơi tè lên, tạo thành những đợt sóng. Vội nhiên lấy khăn mặt cẩn thận lau mái tóc ướt đẫm của Tử Lạc. Đây là nhà trọ, hắn trọ, cũng là nơi gần công ty nhất. Hắn lại xe thật nhanh đưa cô về đây, bởi vì bọn họ có rất nhiều chuyện muốn nói. Hắn cũng có rất nhiều điều cần giải thích. Ngón tay hắn khẽ dừng lại, tất cả lời giải thích cũng đều là lời nói dối. Điện thoại của anh đã tắt 3 ngày nay, em không tìm được anh, cho nên... Tôi là cúi đầu, sớm biết gặp chuyện này cô nhất định sẽ không tới, cô nhất định sẽ chờ đợi. Xin lỗi, gần đây anh bận quá. Ánh mắt hắn khẽ biến đổi, thật dịu dàng, cô có chút phức tạp. Có một số việc xảy ra, chính hắn cũng không thể ngờ đến. Hắn nhẹ nhàng xoa mái tóc Tù Lạc, cảm giác thực dễ chịu. Lạc Lạc cô gái kia. Cuối cùng Vũ Nhiên cũng đưa tay xuống. Tôi lặng ngẩng đầu, nhìn hắn lắc đầu. Không cần giải thích, em tin anh. Em biết anh phải đi dự nhiều buổi tiệc, cũng có rất nhiều cô gái. Anh yên tâm, em không phải là cô gái hay ghen đâu. Cô cố gắng nở nụ cười, nhưng trong lòng vẫn rất buồn, rất đau đớn, không thể xua đi hình ảnh kia. Hắn không cần giải thích, thực sự không cần giải thích. Cô lựa chọn tin tưởng Vũ Nhiên và cô gái kia không có gì. Có khi ánh mắt đó vốn như thế thì sao? Cô không phải là cô gái xấu tính, cô cũng không muốn suy nghĩ nữa. Cô ấy là khách hàng của công ty anh, hôm nay bàn chuyện làm ăn, anh chỉ đưa cô ấy về. Vũ Nhiên cảm giác trong mắt mình có một cái gì đó hơi ướt một chút. Hắn ôm chặt Tử Lạc trong lồng ngực, giống như đây là lần cuối hai bọn họ ôm nhau. Hắn biết thứ mình cần là gì. Thứ hắn luôn tìm kiếm chính là cô gái này. Một cô gái rất bình thường. Cô không xinh đẹp như Trự San, cũng không có gia thế, nhưng cô là một cô gái luôn quan tâm chăm sóc người khác. Một cô gái dịu dàng. Cằm của hắn tựa lên tóc của cô. Từ trước đến nay đối với cô, lần đầu tiên hắn nói dối. Hai người họ làm ăn chỉ là một mối quan hệ làm ăn giữa nam nữ. Trong lời nói có vẻ hắn không muốn nói tiếp, nhưng lại không thể không tiếp đón, bởi vì những chuyện đã xảy ra. Hiện tại mối quan hệ đã được làm rõ. Trên giường thực ra là một điều rất đơn giản, chỉ có điều khác biệt, đó là lần đầu tiên của cô ta, mà hắn chưa bao giờ chọn lần đầu tiên của một cô gái cả. Cho nên hắn chỉ có thể nói dối Lạc Lạc. Hắn tin hắn sẽ nhanh chóng giải quyết chuyện này. Hắn nhẹ nhàng thở ra. Cô không biết mắt Tử Lạc có chút hoảng. Cô nhìn thấy được cổ áo của hắn có vết màu hồng. Đó là son môi. Trên người hắn còn có mùi thơm, rất quen thuộc. Đó là mùi nước hoa cô đã từng ngửi thấy. Cô vô lực mím môi, một giọt nước mắt lăn xuống, rơi xuống áo sơ mi màu be của hắn, mà hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ biết được. Húc, anh thật sự làm như vậy? Vệ thần chống hai tay lên bàn làm việc của Dễ Húc. Hà lông mày nhíu chặt lại. Ai có nghĩ tới hậu quả hay không? Ai làm như vậy sẽ khiến cho Húc Nhật phải bồi thường một số tiền lớn. Như vậy đáng hay sao? Lê Dễ Húc thản nhiên cong khóe môi, ngón tay nhẹ vỗ lên chiếc nhẫn. Tôi không bao giờ cho rằng không có giá trị. Hắn đứng lên, đi về phía cửa sổ. Bộ âu phục màu đen bao trùm lấy khí thế của hắn, đủ để khiến người khác giật mình sợ hãi. Rời xa hắn, hắn chính là người thủ đoạn. Ánh mắt cực kỳ chuẩn xác, bề ngoài còn rất tàn nhẫn, không bao giờ nói nhiều. Hắn là một người đàn ông thành công, một người đàn ông đứng trên đỉnh vinh quang. Hắn lấy một hộp xì gà trên người, tùy ý lấy một điếu thuốc. Vệ thần đi qua, quẹt lửa cho hắn. Không gian trở nên yên lặng. Lê Dễ Húc có chút hưởng thụ. Nếu anh đã quyết định như vậy, tôi cũng sẽ không nói gì nữa. Anh chịu nghe tôi, mặt trời sẽ mọc ở phía tây mất. Hắn cất bật lửa đi, bác sĩ nói. Lê Dễ Húc nếu có thể buông tha cho chuyện mình muốn làm, vậy hắn cũng đâu phải là Lê Dễ Húc. Lê Dễ Húc hút thuốc, làn khói mỏng manh, ánh mắt hắn càng thêm lạnh lẽo. Ngày tiếp theo, Tô Lạc tiếp tục công việc của mình. Cô vẫn rất nhiều việc, giải quyết xong công việc cũng không có thời gian suy nghĩ những việc khác. Cô vẫn cười, cười không tim không phổi. Chỉ có cô biết, trong mắt cô có... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net